Chương 81, giới tính chi tội 81. Không thể không nói, cái này người hồ nói cho nàng biết tin tức, quản thực khiến Tần Song Song hết sức để ý. Theo nàng biết, người hồ cướp bóc, tất nhiên muốn dẫn đi là lương thực, những thứ này là bọn họ chủ yếu mục tiêu, tiếp theo chính là nữ nhân. Đại nhiệm nữ nhân đối người hồ mà nói cũng là một loại vật tư chiến lược, có thể dùng đến tưởng thưởng thủ hạ, xung làm nô lệ, bởi vì nữ nhân vũ lực thấp hảo trưởng khống. Mà rất lâu, nam nhân cùng nhi đồng đều là giữ không xong người sống, nhưng là có một loại tình huống sẽ lưu lại người sống, đó chính là người hồ muốn bồi dưỡng nô lệ. Loại này bồi dưỡng đại nhiễm người làm nô lệ phương thức chỉ có đại người hồ bộ lạc mới có thể làm như vậy, mà Hô Duyên chính là cái đại bộ lạc. Cái kia người hồ cũng không dám chậm trễ, triệt để đem mình biết đến hết thể đều nói. Cái này người hồ gọi Hô Duyên ba bố nhĩ, tại bọn họ người hồ bên trong coi như là cái tiểu quý tộc. Năm trước vào đông đại tuyết, chết rét rất nhiều bò dê, dẫn đến năm nay người hồ không thể không sớm liền đến đại nhiệm bên này cắt cỏ gốc. Hô Duyên ba bố nhĩ đi theo lại đây nói trắng ra là chính là cọ công lao, chỉ cần tới nơi này đi một vòng, cái gì cũng không cần làm, trực tiếp trở về là được rồi. Mà hôm nay Tần Song Song sở dĩ đụng tới Hô Duyên ba bố nhị cái này một đội người hồ, là vì Hô Duyên ba bố nhị trong lều trại ngốc ngán, nhất định phải tới nhìn xem. Tại bọn họ người hồ chung cũng là cực kỳ có tiếng phi ương quan, mới mang theo mười mấy tinh nhuệ thủ hạ chạy đến nhìn mới mẻ. Ai biết không đợi Hô Duyên ba bố nhị nhìn đến phi ương quan, lại đụng phải Tần Song Song tên sát tinh này, vừa đối mặt không nói hai lời. Không đợi Hô Duyên ba bố nhị tử nhìn đến một cái đại nhiễm tuyệt thế mỹ nhân trong hương phân phục hồi tinh thần, dưới tay hắn các dũng sĩ cũng đã bị vị này tuyệt thế mỹ nhân chặt dưa thái rau giống nhau dọn dẹp cái vệ sinh. Lưu lưu tuyệt thế mỹ nhân nháy mắt thay đổi truy mệnh tu la, trực tiếp dọa đi Hô Duyên ba bố nhị nửa cái mạng nhỏ, cái gì kiểu diễm tâm tư đều không có mà thu được Hô Duyên ba bố nhị tin tức. Tần Song Song cũng giống vậy rất phiền não, dựa theo Hô Duyên ba bố nhị tin tức, cái kia đất cho thuê chừng hơn 200 hào người hồ tinh nhuệ, giam hơn 20 cái đại nhiệm nữ nhân cùng chừng hơn 50 tuổi tác lớn nhất không vượt qua 10 tuổi hài đồng. Hiện tại Tần Song Song đầu rất lớn, trong lòng rất phiền, mãn đầu liền một câu, việc này làm sao nói thật. Nhượng Tần Song Song một người xông vào 200 cái người hồ đống bên trong đại giết tứ phương, nàng còn thật không sợ, chủ yếu là kia người hồ trong chú địa mặt đứa nhỏ cùng các nữ nhân phiền toái. Tần Song Song liền sợ chờ nàng xông vào cùng người hồ nhóm đánh sống đánh chết thời điểm, những kia người hồ bị nàng giết tức giận đem những kia các đồng bào đẩy ra uy hiếp nàng bó tay chịu trói, nàng nên làm cái gì bây giờ? Tần Song Song có tâm tưởng xoay người đi phi ương quan đem việc này nói cho phi ương quan thủ thành tướng quân, nhưng là thời gian còn không kịp, bởi vì Hô Duyên ba bố nhị nói qua, bọn họ cái này một đội người đã muốn đánh xong thảo cốc tính toán quay trở về. Là Hô Duyên ba bố nhị nhau muốn xem phi ương quan mới có thể chậm trễ hồi bộ lạc thời gian. Hơn nữa Hô Duyên ba bố nhị lúc rời đi cũng cùng bọn họ ước định hảo, nếu đến sáng ngày thứ hai hắn còn không có trở về liền làm cho những người đó đi trước, nói cách khác những kia mang theo đại nhiệm nữ nhân cùng đứa nhỏ người hồ cũng sẽ không dừng lại lâu lắm, mà phi ương quan khoảng cách kia chút người hồ trú địa cũng không gần, cưỡi ngựa cũng muốn chạy mấy cái canh giờ. Huống chi Tần Song Song lúc này địa điểm khoảng cách phi ương quan cũng có một canh giờ lộ trình, đến lúc này một hồi trì hoãn thời gian lâu lắm, căn bản không kịp nhượng Tần Song Song đi phi ương quan gọi người lại đi diệt cái này một đợt người hồ. Tần Song Song gấp tại chỗ buôn bán lời vài vòng, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, liều mạng, mặc kệ thế nào, nàng không thể ngồi vào thấy chết mà không cứu, nàng không thể để cho những kia đáng giận người hồ đem nàng đại nhiễm dân chúng làm như nô lệ mang đi. Nếu hạ quyết tâm, Tần Song Song liền tính toán trực tiếp đi làm, trước đem Hô Duyên ba bố nhị trói thành cái bánh trưng, sau đó tại hắn chỉ dẫn hạ, nhanh chóng hướng tới người hồ chú địa tiến đến. Người hồ chú địa cách phi ương quan cũng không gần, Tần Song Song chạy đến sắc trời đều triệt để tối mới tìm đến Hô Duyên ba bố nhị theo như lời người hồ chú địa. Đến lúc trước Tần Song Song vẫn sợ không thể tại không kinh động người hồ dưới tình huống, đem nữ nhân cùng đứa nhỏ giải cứu ra. Nhưng là đợi thật sự đến nơi Tần Song Song mới phát hiện, nàng lúc trước lo lắng đều là dư thừa. Này đó người hồ căn bản là không đem đại nhiễm người trở thành là người tới nhìn tất cả nữ nhân cùng đứa nhỏ đều thân chuẩn bị người hồ dùng dây thừng buộc chặt, để tại cách bọn họ lều trại rất xa một cái lâm thời cột lên trong hàng rào, đãi ngộ thậm chí còn không bằng người hồ nuôi nhốt bò dê. Người hồ không có phân ra người nào trông coi những nữ nhân này cùng đứa nhỏ, Hiển nhiên là không sợ những người này chạy trốn. Trên thực tế, phàm là bị người hồ cướp đi nữ nhân đứa nhỏ, luôn luôn đều chưa nghe nói qua có thể trốn về đi qua. Trên thảo nguyên đưa mắt nhìn bốn phía tất cả đều là vô biên lục thảo, không có bất cứ nào có thể phân biệt phương hướng dấu hiệu. Những nữ nhân này đứa nhỏ căn bản trốn không thoát đến, chính là may mắn đào thoát nhất thời cũng tìm không thấy hồi đại nhiễm đường, rất nhanh cũng sẽ bị người hồ nhóm bắt đem về, hoặc là bị một cái khác bộ lạc người hồ bắt đi tiếp tục làm nô lệ nếu không hề cùng nhau liền đơn giản. Tần Song Song từ con la thượng hạ đến, trước đem trói đắc ý cái bánh trưng giống nhau liên ngón tay út đầu đều động không được hô duyên ba bố nhị vứt xuống một cái rất cao trong bụi cỏ, xác định bên ngoài nhìn. Không ra nơi này có cá nhân, hô duyên ba bố nhị cũng chạy không thoát sau, mới phóng tâm hướng tới người hồ giam giữ nữ nhân cùng đứa nhỏ hàng rào ở sờ lên. Những nữ nhân kia cùng đứa nhỏ tuy rằng bị rút, nhưng là đột nhiên nhìn đến một người dáng dấp mặc đều là đại nhiễm người tiểu cô nương sờ soạng lại đây. Tất cả đều là cả kinh, những tiểu hài tử kia nhóm có chút tưởng muốn mở miệng kêu cứu, nhưng là rất nhanh liền bị hiểu cái gì các nữ nhân dùng các loại phương pháp bù miệng. Thần Song Song trước dùng đao đem trên người mọi người dây thừng đều chém đứt, sau đó chỉ phi ương quan phương hướng, nói khẽ với các nàng nói, các ngươi mọi người hướng tới cái hướng kia, dùng nhanh nhất tốc độ chạy chạy càng xa càng tốt, vô luận mặt sau phát sinh trạng huống gì cũng đừng quay đầu, yên tâm, này đó người hồ nhóm đuổi không kịp các ngươi. Cũng sẽ không có cơ hội đi đuổi theo các ngươi. Kia ân nhân ngươi đâu, ân nhân ngươi không cùng chúng ta cùng nhau chạy sao? Các nữ nhân nghe Tần Song Song lời nói không có lập tức chạy đi, trong đó hai cái thoạt nhìn tương đối có tinh thần nữ nhân lo lắng đối với Tần Song Song hỏi. Tần Song Song cười nhẹ, các ngươi không cần lo lắng cho ta có thể một người tìm đến nơi này đến tự nhiên có biện pháp toàn thân trở ra, các ngươi chạy mau đi, các ngươi chạy đủ xa là ở giúp ta. Những nữ nhân kia quả thực là quá khát vọng trốn thoát cái này địa ngục giống nhau địa phương, tại hơi hơi do dự một chút sau, vẫn là lôi kéo bọn nhỏ, dựa theo Tần Song Song chỉ vào phương hướng chạy tới. Lúc này bởi vì sắc trời đã chợt tối, này đó người hồ nhóm cũng đã đi vào giấc ngủ, có thể là rời xa biên thành duyên cớ, người hồ nhóm ngủ rất là yên tâm, liên canh gác hai cái người hồ đều ở đây túi đầu ngủ ga ngủ gật, bị Tần Song Song nhẹ nhàng vô thanh thoải mái giải quyết. Thả đổ hai cái trông coi người hồ sau, Tần Song Song tìm đến người hồ đặt dầu hỏa địa phương, sau đó, đem người hồ lều trại đều đốt nỉ bố trí lều trại một chút liền, rất nhiều người hồ đang ngủ bừng tỉnh, tại kinh hãi dưới liên quần áo cũng không kịp xuyên, liền ố lạp hoa lạp kêu to chạy ra lều trại.